Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 335, Lúc trước Hàn ca này tiểu hơi vừa phát ra đi, lập tức liền có một chút xí nghiệp liên hệ Vu Hạ có tài trợ buổi hòa nhạc mục đích. Người khác buổi hòa nhạc đều là chủ sự phương hoặc gánh vác mới vừa tới vị trí vất vả kéo tài trợ. Lâm Tử U buổi hòa nhạc là tài trợ thương lượng cướp tài trợ. Đây là khác nhau, buổi tối từ công ty sau khi rời đi, Hàn ca thỉnh các nàng mấy người đi ăn khuya. Chỗ ngồi nặc mấy người ở công ngụ là 4 người, nhưng bây giờ có 5 người. Cuối cùng, Thanh theo cùng Lâm Úy ở lại một cái phòng. Trên thực tế trong căn hộ xứng xi mần giường cũng khá lớn. Dù sao ngủ hai nữ nhân là không có vấn đề. Đương nhiên các nàng nhất định là một người một giường chăn, mền. Trong phòng Hàn ca vừa tắm rửa xong, đang lúc chuẩn bị ngủ sau, chợt nghe tiếng đập cửa. Từ trong miêu nhãn thấy là Triệu Khuynh Thành. Hàn ca liền cũng không mặc áo, cởi bỏ cánh tay liền đi cho nàng mở cửa. Triệu Khuynh Thành cũng không nói gì. Thế nhưng hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Điểm tới trong phòng, nàng nhất định là nghĩ bị đỉnh a. Nhìn nàng mặc quần áo liền biết, váy ngắn cùng đai đeo áo, đây là phương tiện nhất. Hàn ca đóng cửa lại, quay đầu lại nhắc tới một tiếng, buổi tối nhiệt độ đã rất lạnh, trả lại ăn mặc ít như vậy cũng không sợ cảm mạo. Triệu Khuynh Thành hừ khẽ một tiếng, như thế này chẳng phải lửa nóng sao? Hàn ca, cắt người đây là cái gì biểu tình? Dù sao trong phòng có rảnh điều đi. Đi a, trở lại chuyện chính, hôm nay ngươi nghĩ chơi như thế nào? Triệu Khuynh Thành trực tiếp đi đến bên giường. Sau đó bên cạnh nằm ở trên giường. A hát, Hàn ca sững sờ một chút. Cái gì? A, Triệu Khuynh Thành trợn mắt chừng một cái. Lại bổ một câu, ngươi yên tâm, ta đã vừa mới tắm rửa qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca minh bạch nàng ý tứ, ngắn gọn suy đoán một chút, còn là lắc đầu, không muốn, tới đi. Triệu Khuynh Thành chống hạ miệng, đứng dậy lôi kéo Hàn ca cánh tay đem hắn kéo ngã xuống giường. Ta thích, ngươi thích gì? Hàn ca tự tiếu phi tiếu dùng ngón tay trỏ câu dẫn ra nàng tuyết chán cái cằm. Ngươi chán ghét. Triệu Khuynh Thành e lệ xoay xuống lên tiểu từng quyền chùy nện hạ Hàn ca ngực. Hàn ca cười đem nàng đai đeo từ trên vai bôi hạ xuống đầu, sau đó chôn ở trước ngực nàng sâu thẳm trong khe nước. Triệu Khuynh Thành ôm chặt Hàn ca đầu, nhẹ nhàng thở dốc một tiếng. Ta đẹp không? Hàn ca tại nàng ngực thật sâu hôn một cái. Đẹp không tưởng tượng nổi. Vậy như cái gì? Như tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sau đó vài ngày, buổi hòa nhạc các hạng công tác từng bước cũng đều xác định. Buổi hòa nhạc phê văn đã hạ xuống, gánh vác phương, tài trợ thương lượng, sân bãi dựng công tác cũng đã tải tự động bên trong chuẩn bị. Hàn ca lúc trước đạt được buổi hòa nhạc nguyên bộ thiết bị, lúc này cũng rốt cục tới phái thượng công dụng. Bây giờ còn thừa cuối cùng hai hạng công tác, chính là mở hòm phiếu cùng tập luyện. Tập luyện tự nhiên lại bao gồm rất nhiều đồ vật. Buổi hòa nhạc thân thể to lớn quá trình, ca đơn biểu diễn trình tự, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại khâu thiết kế. Cầm ca đơn định ra tới, có một chút nhất định sẽ hát cái khác ca sĩ ca. Những cái này tác phẩm, Hàn ca liền nhường cho hạ đi liên hệ bắt đầu phụ sướng bắt đầu bài hát ăn ở. Nếu như đối phương đồng ý, liền đem bài hát này chính thức gia nhập ca đơn. Trái lại tự nhiên cũng liền không hát. Nhiều như vậy bài hát cung cấp chọn lựa, cũng không cần phải không lại này một ca khúc. Bất quá trên thực tế, gần như không có ca sĩ hội có ý kiến. Chung quy Lâm Tử U hát bọn họ ca, hoặc nhiều hoặc ít là có thể giúp bọn hắn tuyên truyền. Tựa như lúc trước Phượng Hoàng truyền kỳ, Trên mặt trăng, đồng dạng. Bài hát này là Kỷ Mẫn Giai tại vượt qua nữ sân khấu 5 tiến 3 trong trận đấu Tiên Phong Hát Hỏa. Về sau Phượng Hoàng truyền kỳ tại Vui Vẻ Đại Bản Doanh trên võ đài. Đã từng cảm tạ Kỷ Mẫn Giai và Supergirl này đương tiết mục. Bọn họ nói nếu như không phải là Kỷ Mẫn Giai, bọn họ không lại nhanh như vậy hòa. Có lẽ trả lại phải cần một khoảng thời gian. Một năm kia có Lý Vũ Xuân Chu bút sướng Trương Tịnh Dĩnh Dì Khiết vượt qua nữ xác thực quá hòa. Lúc ấy năm tiến ba kia cuộc tranh tài, thu xem tỷ lệ 8.31%, thị trường số định mức 24.52%, cũng chính là lúc ấy mỗi 4 cái xem TV nhân chung, liền có một cái đang nhìn vượt qua nữ. Đây cũng là về sau tuyển thanh tú tiết mục lại cũng không cách nào phục chế truyền kỳ. Bởi vì Lâm Tử U trước mắt nhân khí cao, hiệu triệu lực mạnh mẽ, thương gia xí nghiệp cùng truyền thông đều đối với nàng rất có lòng tin. Cho nên rất nhiều chuyện tình đều rất dễ xử lý. Dựa theo trước mắt công tác tiến độ đến xem, lưu cho Lâm Tử U tập luyện thời gian ít nhất cũng có thể có nửa tháng. Đầy đủ dùng, mặt khác, Hòn Đá Điên Cuồng, kịch tổ kia kỳ, Hạnh Phúc Đại Bản Doanh cũng đã truyền ra. Hôm nay vừa lúc là suất thu xem thời gian. 2.48% thu xem tỷ lệ cũng làm cho Đại Bản Doanh tiết mục tổ tương đối vui vẻ. Nguyên bản chỉ có 1.2% tả hữu đê mê thu xem. Tại bị Lâm Tử U kia kỳ tiết mục kéo động. Tiếp sau liền dần dần ổn định tại 1.6%. Hiện tại lại đây cái Hòn Đá Điên Cuồng. Lại một lần nữa cầm thu xem tỷ lệ mang lên tiếp cận 2.5%. Có thể đoán được, tiết mục về sau thu xem tỷ lệ cũng sẽ tương ứng nói cao một chút. Chỉ cần tiết mục tổ hào hào dụng tâm không tìm chết, hẳn có thể ổn định tại 1.8%. Hiện tại Đại Bản Doanh tiết mục tổ đối với Hàn Ca hào cảm vẫn rất chân. Vốn đã ngã vào vách núi tiết mục, cứng rắn bị Hàn Ca mang âm nhạc cùng điện ảnh kéo trở về. Đương nhiên, thu xem cao tự nhiên cho Hàn Ca cũng mang đến không ít chỗ tốt. Đầu tiên là An Nhiên Nhược ở trong tiết mục cho Tình Yêu Công Ngụ làm tuyên truyền. Đối với một tuần lễ muốn chiếu phim kịch có phi thường lớn trợ giúp. Tiếp theo là An Nhiên Nhược cùng Phương Bột nổi tiếng lại có đại đề thăng. Song song vòng một sóng phấn. Nếu như nói An Nhiên Nhược vòng phấn dựa vào là nữ thần nhan trị, Phương Bột vòng phấn dựa vào chính là chỉ số thông minh tình thương cùng chỉ có nhân cách mị lực. Từ Đại Bản Doanh sau khi kết thúc trình duyệt, nóng lục soát minh tinh, liền có thể nhìn ra, hai người bọn họ trực tiếp chiếm lấy cùng ngày nóng lục soát bảng quan á quân. Này hai người đều hắn ký nghệ nhân. Nhân khí càng cao giá trị lại càng lớn. Hàn Ca tự nhiên vui vẻ. Đều, những năm đó, quay chụp chấm dứt. Hàn Ca liền chuẩn bị lại cho Phương Bột đập một bộ phim. Hàn Ca, người không định tại Tử U buổi hòa nhạc thượng biểu hiện một chút sao? Ngồi tại trước bàn làm việc Triệu Khuynh Thành cười nói. Là có quyết định này. Hàn Ca biểu tình ngược lại là rất chăm chú. Hả? Khiêu vũ, ca hát, đánh đàn dương cầm, ngoặc kép chấm chấm, người cũng muốn đi lên, khoe khoang, một chút. Ta không hiện bày, ta chỉ là ý định cho Tử U nhạc đệm mà thôi. Ta đánh đàn, nàng ca hát, liền đạn kia đầu, 100 vạn cái khả năng. Tuy là sẽ ở trên sân khấu, nhưng đèn tự quang không muốn đánh trên người của ta là được. Triệu Khuynh Thành bĩu môi. Không châu bò đây cũng là cần gì chứ. Không muốn cái gì đều muốn ăn mặc bước. Này tốt xấu xem như một cái tiểu tiết mục đi. À, ta xem ngươi là nghĩ vô hình châu bò à. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hết thảy đều tại làm từng bước đang tiến hành. Trong nháy mắt, liền lại đến Tình Yêu Công Ngụ, sắp sửa truyền ra một ngày trước buổi tối. Cùng lúc đó, Lâm Tử U buổi hòa nhạc vé vào cửa cũng sắp mở hòm phiếu bán. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.